Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, 345, Nam chủ là đàn chủ, chương 345, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Hàn Thiều Vân vốn là một cái bình thường đến. Không có nhiều ít tồn tại cảm nữ sinh, liền tính là cùng người đồng học mấy năm, cũng còn có rất nhiều người đều không nhớ rõ có nàng vị đồng học này. Nàng tính cách tự ti khiếp đảm mà ni ai cũng không biết nàng kỳ thật yêu thầm cao trung toán học. Lão sư Cố Văn Cảnh, nhưng tự biết chính mình không xứng với cố lão sư Hàn Thiều Vân chưa bao giờ dám biểu hiện ra chính. Mình tâm ý, yêu thầm tuổi trẻ anh tuấn cố lão sư nữ học sinh không ở số ít. Các nàng đồng dạng không dám thổ lộ, nhưng các nàng lại dám vì nhiều tiếp cận cố lão sư. Thường xuyên đi tìm cố lão sư thỉnh giáo toán học đề. Nhưng Hàn Thiều Vân lại không dám làm như vậy. Nàng trong lòng không tự tin. Nhìn thấy lão sư liền lời nói đều nói không rõ. Bất quá trong hiện thực Hàn Thiều Vân nội hướng khiếp đảm. Nhưng ở trên mạng Hàn Thiều Vân lại là rộng rãi hoạt bát tính cách. Nàng trong hiện thực không có bằng hữu. Trên mạng lại có rất nhiều võng hữu. Một ngày nào đó tan học về nhà. Hàn Thiều Vân theo thường lệ ở trên di động cùng võng hữu nói chuyện phiếm. Bị một cái võng hữu đã phát một cái đàn hào, kéo nàng tiến một cái group chat, bởi vì võng hữu phát tới đàn hào cũng không phải con số, mà là giọng nói. Hàn Thiều Vân không thể trực tiếp phục chế đàn hào, vì thế liền ghi nhớ đàn hào, lại đi tìm tòi đàn hào. Kết quả nàng ngoài ý muốn nhớ lầm hai cái con số trình tự. Gia nhập một cái, vạn giới group chat đàn liêu bên trong. Vừa mới bắt đầu Hàn Thiều Vân nhìn đến trong đàn đàn viên một đám đều là cái gì tinh linh nữ vương. Máy móc chiến thần, hải dương chi chủ, tu la thần vương linh tinh trung nhị đàn nickname. Nàng còn tưởng rằng lại là sa điêu võng hữu trung nhị bệnh phạm vào. Vì thế vì phong cách nhất trí, thuận tay cấp chính mình lấy một cái, nữ thần may mắn, đàn nickname. Sau đó Hàn Thiều Vân nhìn đàn viên nhóm lịch sử trò chuyện. Nhìn nhìn liền phát hiện không thích hợp, giống như này đó đàn viên một đám trung nhị trình độ quá sâu. Nàng đang chuẩn bị lên tiếng dò hỏi cái nào là cho nàng phát đàn hào võng hữu khi. Nàng cái kia võng hữu lại trò chuyện riêng hỏi nàng như thế nào còn không có thêm đàn. Ý thức được không thích hợp Hàn Thiều Vân một đôi đàn hào. Phát hiện chính mình thêm sai rồi đàn. Vừa vặn lúc này tinh linh nữ vương đã phát một cái đàn bao lì xí. Hàn Thiều Vân theo bản năng nhanh tay đoạt một cái bao lì xí. Được đến một giọt pha loãng sau sinh mệnh chi thủy. Dùng sau cả người làn da đều trở nên trắng nõn tinh tế thủy nộn. Này sinh mệnh chi thủy cho dù là pha loãng quá, đối nàng một người bình thường thân thể thay đổi cũng phi thường đại. Nàng làn da biến hảo chỉ là nhất rõ ràng một loại thay đổi. Trừ bỏ làn da ở ngoài còn có thân thể của nàng tố chất cũng biến hảo. Chỉ nhớ cùng tư duy năng lực cũng biến cường. Cái này group chat cho Hàn Thiều Vân cực đại tự tin. Làm tự nhận là vịt con xấu xí nàng bắt đầu rồi lột xác thiên nga trắng quá trình. Học tập thành tích nhanh chóng tăng lên. Bộ dạng càng ngày càng xinh đẹp. Hàn Thiều Vân lòng tự tin bồi dưỡng đi lên. Nàng liền tưởng bắt lấy chính mình đã từng yêu thầm nam thần. Trong nguyên tắc Hàn Thiều Vân biến hóa cũng đích xác hấp dẫn nguyên chủ cố lão sư chú ý. Bất quá nguyên chủ trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng chính mình học sinh sinh ra cái gì cảm. Tình, cho dù hắn chỉ so Hàn Thiều Vân đại 4-5 tuổi. Hắn cũng là đem nàng trở thành vãn bối đối đãi. Hàn Thiều Vân theo đuổi nguyên chủ một đoạn thời gian lúc sau trước sau vô pháp đả động nguyên chủ. Vì thế liền sinh ra mượn dùng trong đàn đại thần đàn viên trợ giúp tới làm nguyên chủ thích thượng. Nàng ý niệm mà ni Hàn Thiều Vân từ một cái tên là chú thuật sư, đàn viên nơi đó được đến một chương tình chú phù. Này tình chú phù tác dụng chính là có thể làm nhân ái thượng thi chú người. Nguyên chủ bị dán lên tình chú phù, lúc sau liền điên cuồng yêu Hàn Thiều Vân. Không chút nào che giấu mãnh liệt tình yêu làm Hàn Thiều Vân phi thường say mê. nhưng nguyên chủ một cái lão sư lại cùng chính mình học sinh nói đến luyến ái. Thanh danh hỗn độn, vốn dĩ có thể chuyển chính thức nguyên chủ trực tiếp bởi vì này đoạn sư sinh luyến bị trường học khai trừ rồi, thậm chí nguyên chủ bởi vì thâm ái, Hàn Thiều Vân. Vì giữ gìn nàng, hắn đối trường học nói là chính mình câu dẫn học sinh. Hết thảy cùng nàng không quan hệ, lúc này mới làm trường học không có khai trừ Hàn Thiều Vân. Hàn Thiều Vân đối trường học khai trừ chính mình người trong lòng rất bất mãn. Vì thế lặng lẽ cấp giáo lãnh đạo cùng cử báo bọn họ người dán lên, vận rủi phù. Những người này liền xui xẻo đến uống nước lạnh đều tắc nha. Kết cục cuối cùng không phải tử vong chính là tàn tật. Theo Hàn Thiều Vân dựa vào group chat các loại đại thần bao lì xì lễ vật đi lên càng ngày càng cao vị trí, nguyên chủ cái này người tình đầu liền trở nên không phải như vậy quan trọng. Lúc sau Hàn Thiều Vân trêu chọc một cái lại một cái ưu tú nam nhân. Mà nguyên chủ ở tình chú phù, dưới tác dụng điên cuồng ái Hàn Thiều Vân. Vì không cho nàng bị người khác cướp đi, nguyên chủ về đến gia tộc tiếp nhận gia nghiệp khống chế quyền to. Liền vì cùng nam nhân khác tranh đoạt Hàn Thiều Vân, nguyên chủ là thế giới này nam chủ, cho nên hắn liền tính là làm một cái trường cao đẳng bình thường toán học lão sư. Cũng có một cái cường đại gia thế bối cảnh, phía trước chỉ là hắn vì tự do cam nguyện từ bỏ gia tộc tài nguyên đi làm một cái bình thường lão sư mà thôi. Hàn Thiều Vân ở phát hiện chính mình mối tình đầu cư nhiên thân phận như vậy cao lớn thượng lúc sau. Vì thế tim đập thình thịch lại về tới mối tình đầu bên người. Đến nỗi cùng nguyên chủ kết hôn lúc sau còn cùng đã từng người theo đuổi các nam phụ dây dưa không? Rõ gì đó, đó là Mary Sue nữ chủ cơ bản thao tác. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé cố văn cảnh xem xong nguyên cốt truyện lúc sau. Cả người đều bị ghê tởm hỏng rồi. Nguyên chủ cùng với nói là nam chủ. Chi bằng nói là thế giới này nữ chủ thao tác con rối. Toàn dựa tình chú phù, sinh ra tình yêu. Lại như thế nào sẽ là thật sự tình yêu đâu? Bất quá cố văn cảnh trình yếu để ý vẫn là cái kia, vạn giới group chat. Loại này có thể liên tiếp đông đảo thế giới group chat. Làm cố văn cảnh nhớ tới thời không thần điện. Hay là vạn giới group chat sau lưng cũng là thời không thần điện điện chủ như vậy đại năng giả. Cố văn cảnh đem trước mặt Hàn Thiều Vân đuổi đi lúc sau. Ở chỉ còn lại có hắn một người trong văn phòng, cố văn cảnh lấy ra di động tìm tòi trong nguyên tác nữ chủ Hàn Thiều Vân tìm tòi cái kia đàn hào. Bất quá rất kỳ quái chính là, hắn cư nhiên tìm tòi không ra. Cố văn cảnh hơi trầm ngâm, nữ chủ có thể tiến đàn, khẳng định không phải đơn giản trùng hợp vận khí tốt đưa vào cái kia đàn hào. Có thể bị vạn giới group chat lựa chọn người. Trước nay liền không có cái gì ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp. Cố văn cảnh vận dụng một bộ phận pháp tắc chi lực. Sau đó từ Hàn Thiều Vân trên người bắt giữ tới rồi một sợi thời không dao động. Thông qua này một sợi thời không dao động, hắn thấy được cái kia ở trên hư không bên trong liên tiếp vài cái thế giới cùng loại chạm chung. Chuyển giống nhau đồ vật. Này hẳn là chính là vạn giới group chat bản thể. Cố văn cảnh xâm lấn trong đó, sử dụng thế giới pháp tắc chi lực bắt đầu bóp méo vạn giới group chat quy tắc. Sau đó bình tĩnh, vạn giới group chat bỗng nhiên hàng không một vị đàn chủ. Đàn chủ, đại gia hảo, ta là tân nhiệm đàn chủ, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Nguyên bản đàn chủ Mạc Chi Chu. Ngoạc kép, ngoạ tàu ngươi là đàn chủ ta đây là cái gì? Mạc Chi Chu là cái may mắn người xuyên Việt, xuyên qua đến ma giới loại này nơi trốn là giết chóc cùng nguy cơ địa phương. Xuyên thành một con tiểu ác ma, cũng may hắn thức tỉnh rồi người xuyên Việt ngoại quài. Vạn giới group chat, thân là đàn chủ hắn có thể tùy cơ tìm tòi đàn viên. Phàm là gia nhập trong đàn đàn viên hắn đều có thể nhìn đến bọn họ chân thật tư liệu. Hơn nữa tự động đạt được đàn viên bộ phận thực lực. Hiện giờ hắn đã tìm tòi 6 cái đàn viên, trừ bỏ Hàn Thiều Vân cái này đến từ bình thường hiện đại xã hội người thường ở ngoài. Những người khác không phải đến từ siêu phàm thế giới chính là đến từ thế giới huyền huyễn hoặc là tinh tế thế giới, một đám cho hắn mang đến rất lớn thực lực thêm thành. Mạc Chi Chu cũng từ một con nhược kế ác ma biến thành cường đại đại ác ma. Nhưng mà liền ở hôm nay hắn theo thường lệ một bên tuần tra chính mình ác ma lãnh địa một bên thủy. Đàn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chính mình trồng lên đàn viên kia bộ phận thực lực nhanh chóng biến mất. Chính mình từ đại ác ma thực lực ngã xuống dưới. Nhưng Mạc Chi Chu đã bất chấp thực lực của chính mình ngã xuống. Hắn chính ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đàn nhắc nhở không dám tin tưởng. Người đàn chủ quyền hạn đã bị tân đàn viên cướp đi. Mạc Chi Chu click mở tân đàn chủ tư liệu, phát hiện cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì tân đàn chủ nickname chính là đàn chủ, hai chữ. Thực lực cảnh giới gì đó toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Đảo không phải đối phương như hắn trước kia như vậy ẩn tàng rồi. Mà là hắn thực lực quá thấp không tư cách nhìn đến đàn chủ thực lực tin tức. Tinh linh nữ vương, tình huống như thế nào? Đổi đàn chủ, tu la thần vương, chẳng lẽ đàn chủ chi vị có thể bị đoạt lấy sao? Máy móc chiến thần, vừa mới online, đã xảy ra cái gì? Hải Dương chi chủ, hoan nghênh tân đàn chủ. Chú thuật sư, chẳng lẽ cũng chỉ có ta chú ý tới nguyên lai đàn chủ, ma chi chủ thế nhưng chỉ là một cái tứ. Giai nhược kê sao, Mạc Chi Chu tức khắc cả kinh. Xong rồi, quay ngựa, phía trước hắn làm đàn chủ khi, bằng vào đàn chủ quyền hạn có thể che giấu thực lực của chính mình cùng cảnh giới. Hơn nữa có thể nhìn đến đàn viên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cho nên hắn ỉ vào hai bên tin tức không bình đẳng các loại trang bức lừa dối đàn viên cho hắn phát. Bao lì xì hiếu kính hắn. Hiện tại hắn không thể hiểu được bị một cái hàng không đại lão cấp đoạt đi rồi đàn chủ chi vị. Trở thành bình thường đàn viên hắn không có rất nhiều đặc quyền. Thần bí khó lường cường giả áo choàng rớt, lộ ra hắn nhược kê chân thật bộ mặt tới. Cái này trong đàn đại khái trừ bỏ chỉ là một người bình thường Hàn Thiêu Vân ở ngoài. Liên hắn cái này trước đàn chủ yếu nhất gà. Chúng đàn viên ở chú thuật sư nhắc nhở đi xuống nhìn một chút nickname vì Ma Chi Chủ, Mạc Chi. Chu tin tức, sau đó phát hiện hắn cái này trước đàn chủ thế nhưng thật sự chỉ là một cái tứ giai nhược kê. Tức khắc minh bạch bọn họ phía trước là bị lừa. Một đám phẫn nộ ở trong đàn soát muốn xử lý cái này lừa bao lì xì kẻ lừa đảo. Cố Văn Cảnh thong thả ung dung nhìn trong chốc lát trò hay. Sau đó đã phát một cái tin tức, cái này group chat hẳn là quy tắc chi vật, ta nghiên cứu một chút, phát hiện ma chi chủ vận khí khá tốt, cư nhiên cái thứ nhất liên tiếp tới rồi group chat, bị tự động tuyển định vì đàn chủ. Mạc Chi Chu tuy rằng nhìn những cái đó đại thân đàn viên nhóm uy hiếp trong lòng hơi sợ. Nhưng nghĩ đến bọn họ cũng tới không được ma giới. Cho nên vẫn là đánh bạo tiếp tục tại tuyến. Giả chết không hồi phục bọn họ thì tốt rồi. Nhìn đến thần bí khó lường tân đàn chủ lên tiếng. Mạc Chi Chu gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi là như thế nào cướp đi ta đàn chủ chi vị? Đàn chủ vị trí rõ ràng cần thiết muốn ta chủ động rời đi mới có thể chuyển cho người khác a. Cố Văn Cảnh đã phát một cái mỉm cười biểu tình. Rất đơn giản a, đương thực lực của ngươi đạt tới có thể phân tích toàn bộ group chat thời điểm. Tự nhiên là có thể đủ bóp méo quy tắc, muốn làm đàn chủ coi như đàn chủ. Mạc Chi Chu, ngoặc kép, MMP từ đâu ra quải vách tường. Vì cái gì muốn tới khi dễ ta một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu đàn chủ. Đàn chủ, gì, trong đàn cư nhiên còn có một người bình thường lăn lộn tiến vào. Yên lặng khuy bình Hàn Thiêu Vân trong lòng một cái lộp bộp. Bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo tràn ngập ở trong lòng. Đinh, đàn chủ tướng ngươi đá ra, vạn giới group chat. Hàn Thiêu Vân ngơ ngẩn nhìn này tin tức. Sau đó điên rồi giống nhau một lần nữa tìm tòi đàn hào. Tưởng lại thêm trở về. Nhưng mà lúc này đây nàng liền không có như vậy vận may. Bởi vì lần trước Hàn Thiêu Vân có thể lục soát đàn hào không phải nàng may mắn. Mà là nàng bị vạn giới group chat lựa chọn. Lần này Cố Văn Cảnh đem nàng che chắn. Tác giả có lời muốn nói. Cầu duy trì tân văn ta là nam chủ hắn ca. Xuyên nhanh, điểm tiến chuyên mục có thể thấy được. Văn án, nguyên gia chết sớm,